Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, 100% khủng bố. Frieza ở tích góp năng lượng, nổi lên sát tâm, hắn quyết định khiến xuất toàn lực lập tức tiêu diệt tất cả mọi người. Mới vừa biến thân thời điểm tránh khỏi không được một phen làm nóng người. Làm nóng người sau khi kết thúc, hắn cũng chỉ dùng 3/4 thực lực, cảm thấy có thể dễ dàng giải quyết chiến đấu. Kết quả bị Lost Luck cùng Radix liên thủ chui chỗ trống chờ hắn phát huy đến 7/10 thực lực. Lại phát hiện những người này cũng biến thành càng mạnh hơn. Radix thậm chí trở nên làm hắn có chút bất an. Thật giống trong truyền thuyết siêu Saiya chơi đến quá lâu. Quá mức rồi, Frieza quyết định không để lại hậu hoạn. Trực tiếp chấm dứt tất cả, thế nhưng hắn 100% trạng thái cần tụ tập đầy đủ năng lượng mới được. Chỉ cần kéo dài thời gian nhất định, người Namek cũng được, người Saiya cũng được, đều sẽ hóa thành vũ trụ bụi trần, hắn khí còn ở bành trướng. Cái này quái vật, Vegeta tựa ở trên nham thạch, ngơ ngác kêu sợ hãi, Frieza lẽ nào không có phần cuối sao? Đáng ghét, Kakaro, cái kia nguyên khí đạn còn có thể lại tới một lần nữa sao? Không xong rồi, phụ cận tinh cầu nguyên khí cũng đã hấp thu qua một hồi. Sẽ không có càng nhiều nguyên khí, Goku ngã trên mặt đất. Khẽ lắc đầu, lẽ nào không có cách nào sao? Vegeta có chút vô lực thùy hạ thủ. Trong thanh âm mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được bi ai, nhưng hắn chắc chắn sẽ không đào tẩu. Một là làm người Saiya tự tôn, lại có thêm chính là đối với Radix ký thác một tia hy vọng lúc này. Một đạo kim sắc quang ảnh xẹt qua tầm mắt của hắn. Sắp tới hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận biết màu vàng quang ảnh chính là Radix. Radix nhằm phía Frieza, quyền kình lẫm lẫm nhanh như điện quang. Xé rách chân không, Frieza cảm nhận được đập vào mặt kình phong. Thân thể theo bản năng mà phản ứng, đột nhiên co rụt lại về phía dưới. Tránh thoát điện quang giống như một quyền mà Radix trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đã ra hiện tại Frieza phía sau, khí diễm cổ động, chân kính như đao chém tới. Nhanh chân, Frieza cũng không chậm cảm nhận được phía sau công kích. Frieza cấp tốc nhảy lên, đuôi đùng địa cuốn một cái, đem Radix chân cuốn lấy theo to lớn chân kính. Frieza bay lượn nửa vòng, vòng tới Radix bên cạnh người, hai chân đạp ra, cho ta đi. Radix lạnh lùng một hừ, một tay giơ lên cao, phun ra một luồng năng lượng màu trắng nhiệt lưu, năng lượng màu trắng xung kích đem Frieza nhấn chìm. Có thể Radix nhưng không có lộ ra một tia thần sắc cao hứng, trái lại cấp tốc tránh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Frieza đột phá bạch quang, ác liệt chân kính xẹt qua Radix nguyên lai thân ở nơi, xả ra gào thét gió bảo uống a. Xa xa, Lost Luck gào thét đập tới, hắn quyền còn như sơn nhạc, điên cuồng liên tục đánh ra, hướng về Radix cùng Frieza bạo oanh hoành. Radix cũng quyền đối lập, xô ra lóa mắt hồ quang. Frieza thì lại nhanh chóng tránh ra, đột nhiên nhằm phía Radix, mạnh mẽ quăng một cái đuôi, đem Radix đánh vào trong nước. Nhất thời, sóng lớn dâng lên, chọc lãng phiên thiên, nhưng mà Lost Luck cũng không có buông tha Frieza, trong mắt bắn ra hào quang màu xanh lục, nổ ở cánh tay trái của hắn, đem nổ bay ra ngoài. Frieza vừa giữ vững thân thể, phía dưới cuộn sóng đột nhiên nhảy lên. Một đạo bóng dáng thoát ra, trêu đến hắn lập tức thiểm nhảy, đồng thời phóng thích sóng khí công oanh tạc. Chờ nhìn kỹ, phát hiện lại chỉ là bay ra một viên năng lượng đạn. Đáng chết, không phải cái này. Frieza ánh mắt xoay một cái, phát hiện phía sau nhảy ra bóng người, trong nháy mắt xoay người lại. Ở đây, tiêu sái xoay người, xí cánh tay vung ra một tia sáng trắng. Lại một lần cùng năng lượng đạn va chạm nổ tung, cũng không phải. Frieza kinh hãi. Lúc này, sau lưng truyền tới một âm thanh. Ở đây, ngươi. Frieza vội vã quay đầu lại. Radix đã một quyền nện xuống, trên nắm tay tuôn ra năng lượng mạnh mẽ, đem Frieza tạp đến toàn thân rung động, vừa chiếm thượng phong. Lost Luck bàn tay lớn lại từ trên trời giáng xuống, phảng phất màn trời khuynh đảo. Giảm áp mà xuống, Raditz không thể làm gì khác hơn là phòng khí liên kích. Bạo khí nhanh chóng thối lui. Còn lại Frieza bị một cái tát chém xuống ầm ầm ầm. Ánh chớp liên tục, thành dung thiên địa. Chớp giật chói mắt, nháy mắt tia sáng đem như sắt giống như nặng nề mà cứng rắn sắc trời rọi sáng. Đá lởm chởm, núi đá dữ tợn như ác quỷ, thỉnh thoảng có liệt phong quát quyền. Càn quét giống như xẹt qua đại địa hải dương. Đem chỉnh cái tinh cầu đều bao phủ một lần, tất cả đều là tận thế khí tượng âm. Kịch liệt va chạm tiếp tục liên tiếp vang lên. Raditz cùng Lost Lark năng lượng va chạm. Bạo phát nổ vang. Liên tiếp cự vụ nổ lớn gây nên liên miên ánh lửa. Mặt đất rung chuyển không ngớt. Bất cứ lúc nào sắp sửa nứt ra bình thường, Raditz sức chiến đấu càng ở Lost Lark bên trên. Một chọi một kịch liệt giao chiến bên dưới. Lost Lark dần dần không chống đỡ nổi. Hô hấp hỗn loạn liên tục mấy lần đối chọi. Lost Lark trúng rồi mấy quyền. Thể lực không ngừng giảm xuống. Giới vương quyền có thể đạt đến nước này sao? Không. Không đúng, giới vương quyền không có màu vàng khí. Goku kinh ngạc mà nhìn Raditz màu vàng khí diễm. Âm điệu run rẩy, người khác không biết giới vương quyền. Hắn nhưng là biết rõ. Tăng lên gấp bội thực lực, đồng thời đối với thân thể gánh nặng lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó thường thường chỉ có thể trong thời gian ngắn sử dụng, hơn nữa. Thân thể cường độ cùng sử dụng bội số thành tỷ lệ thuận. Trọng thương Raditz làm sao có khả năng sử dụng càng bội số lớn mấy giới vương quyền. Có thể cái kia không phải giới vương quyền lại là cái gì? Là siêu Saiya. Không sai. Là siêu Saiya. Vegeta đột nhiên kêu to. Trong mắt di động ước mơ mà ước ao, ánh mắt chưa từng gặp siêu Saiya Vegeta tin chắc vậy thì là siêu Saiya. Hắn toàn bộ chờ mong cùng hy vọng. Lập tức đều dâng lên. Thân thể ở không tên dưới sự kích động run rẩy mà Son Goku, nhưng bởi vì một cỗ khác khí mà kinh lật. Tương tự rừng không ngừng run rẩy trên mặt biển. Frieza chậm rãi hiện lên. Thân thể của hắn phát sinh biến hóa rất lớn. Từ gầy gò một hồi biến thành cường tráng thân thể. Theo thân thể biến hóa còn có hắn kinh người khí. Nguy rồi. Raditz đá một cái bay ra ngoài Lost Lark. Thân hình lui nhanh. Bọn họ chiến đấu thời điểm. Quên bị đánh vào trong nước Frieza. Ai muốn Frieza lại ở bên trong nước hoàn thành năng lượng tích góp. Giờ khắc này đã đạt đến hoàn toàn trạng thái 100%. 120 triệu. Frieza lập tức bay ra. Quanh người hình thành một cái lóng lánh chùm sáng. Trong khoảnh khắc, nổ vang liên miên xuyên thấu không khí, tốc độ nhanh liền Raditz đều chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Mãi đến tận nổ vang im bặt đi. Raditz mới hất đầu nhìn lại. Frieza đã một quyền chống đỡ ở Lost Lark bụng. Quyền kình nổ thấu huyết nhục. Tươi sống ở Lost Lark bụng đánh xuyên qua một cái động khẩn đón lấy. Liên tiếp công kích nhanh chóng mà đến. Mỗi một chiêu đều không ở chống đối bên trong. Không. Lost Lark khàn cả giọng địa giống to. Nhân sức mạnh mà sản sinh tự tin trong nháy mắt biến làm điên cuồng sợ hãi, hắn khó có thể tin mà. Nhìn Frieza. Sợ hãi, nghi vấn, hoang mang, tuyệt vọng tầng tầng tâm tình luân phiên ra hiện tại cái kia trương lão trên mặt. Nội tâm hắn đã hối hận rồi. Sớm biết liền yên lặng chạy trốn. Hà tất tự mình bành trướng cùng Frieza không qua được đây. Ngay ở trước đây không lâu, hắn còn có mấy phần may mắn thừa nhận có thể đánh bại Frieza. Dần dần thay thế được đóng băng ác ma nhất tộc ở trong vũ trụ địa vị, giờ khắc này. Hắn muốn chưa bao giờ đi tới qua Namek tinh, càng căm hận cái kia tính toán hắn người Sayata. Có thể trên đời không có thuốc hối hận ăn. Frieza trong tay phẫn nộ sóng trùng kích đã nổ ra. Hồng nhạt ánh sáng xuyên thấu thân thể của hắn. Đem hắn đánh bay tan nát, cõi lòng thống khổ cùng vô biên tuyệt vọng đã nuốt chửng hắn hết thảy nhận. Biết, thân thể co giật mấy lần. Lost Lark lần thứ hai thu nhỏ lại. Như một cỏ khô phiêu bay xa đi. Frieza quay đầu vừa nhìn, nhếch miệng lên. Raditz, nên ngươi. Vegeta run rẩy, Piccolo run rẩy, chỉnh cái tinh cầu đều đang run rẩy. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.